Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, đối với phụ nữ mà nói. Lời gì mới là độc nhất? Vừa nghĩ tới không có bắt lấy Ô Nha một trận kéo. Trịnh Kiện liền có loại hối hận cảm giác. Bất quá không sao, tại Tiếu Ngạo thế giới, Trịnh Kiện đều có thể vớt nhiều như vậy oán niệm chị. Ở cái thế giới này, như thường có thể, hơn nữa còn có khả năng càng nhiều. Nhìn thấy nơi này, chư vị khán quan có thể muốn hỏi, vì cái gì ở cái thế giới này sẽ càng nhiều đâu? Đập bảng đen, vạch trọng điểm, cổ hệ thế giới võ hiệp người, đều cái gì đặc điểm? Đáp án rất đơn giản, lãnh khốc phong phạm, trang bức phạm trại tập trung, từng cái đều là trong truyền thuyết trang bức vương. Tích chữ như vàng Tây Môn Suy Tuyết liền không nói. Cho dù là ở chỗ này, Yến Thập Tam, Tam Thiếu Gia, cho dù là vừa mới nhìn thấy Ô Nha, có một cái nói một cái, kia cũng là khó giải bức vương. Bây giờ, Trịnh Kiện đến, tựa như là một đám cuồng chảnh huyễn khốc ngậm bá thiên bên trong. Trà trộn vào đến một cái husky, tùy tiện đến vài câu, liền có thể chắn đám này thích trang bức kiếm khách cao huyết áp. Cái kia oán niệm chị không phải ảo ảo. Bóng đêm dần dần thâm lại. Theo lý mà nói, Trịnh Kiện tất nhiên tiếp nhà này không ai muốn tử quán. Liền nên đóng cửa. Có thể hắn cũng không có. Hắn đang chờ người. Chờ những cái kia để nhất kiếm xuyên tâm cao thông hốt hoảng mà chạy người. Tất nhiên hạ quyết tâm muốn hung hăng kéo lông dê. Trịnh Kiện hiện tại liền không sợ phiền phức. Hắn hận không thể lập tức liền có người đến tìm hắn phiền phức. Trong đêm khuya, một chiếc xe ngựa lái vào cái trấn nhỏ này. Thanh âm không lớn không nhỏ. Tốc độ không nhanh không chậm. Xe ngựa đi đi, cứ như vậy dừng ở tửu quán cửa ra vào. Lái xe chính là một cái lão sa phu. Nếp nhăn bò đầy khuôn mặt. Trong xe có người lên tiếng nói. Chủ quán, đến một bầu rượu ấm áp thân thể. Trịnh Kiện nghe vậy. Ánh mắt nhìn lướt qua phu xe ngựa, cười nói, dễ nói, chờ một lát, tiện tay lấy ra một bầu rượu, đặt lên bàn, nhận huệ, 5 lượng bạc, đừng hỏi, hỏi chính là đắt, lão sa phu không nói một lời, cửa buồng xe mở ra, đi xuống một cái toàn thân đều bao bọc ở áo đen bên trong người, hắc bào thùng thình bao vây cực kỳ chặt chẽ, còn cần đen khăn bao lấy đầu. Mà còn dùng miếng vải đen che mặt, thậm chí chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Nhìn xem mặc đồ này, Trịnh Kiện nhịn không được lắc đầu. Đậu phộng, thế giới này người như thế thích áo đen sao? Ban ngày Ô Nha chính là một thân đen. Cái này đêm hôm khuya khoát, còn là một người áo đen. Mà còn so Ô Nha càng đen. Hắc y nhân kia ngồi xuống, đôi mắt tĩnh mịch, theo đen trong tay áo đưa ra một cái tay đến. Trắng muốt như ngọc, tay này là thật rất xinh đẹp. Trịnh Kiện chính mình thân trở lại tiên thiên. Phạt mau tẩy tủy qua, tay của hắn đều không có đẹp mắt như vậy. Trên thực tế, vô luận là bao nhiêu tú khí nam nhân, đều không có như thế xinh đẹp tay. Người áo đen nắm chặt bầu rượu, uống một ngụm, hắn liền xem như đang uống rượu thời điểm. Cũng là đem rượu đưa đến miếng vải đen phía dưới mới uống. Hai chữ. Coi trọng liền xong việc. Không nghĩ tới. Tử quán lão bản đúng là như thế tuổi trẻ người. Ta nhớ kỹ. Phía trước không phải một cái lão đầu tử sao. Người áo đen âm thanh rất quái dị. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Đáp. Người chuyện không nghĩ tới có nhiều lắm. Không kém kiện này. Người áo đen sững sờ. Lời này. Có chút ý tứ. Đến từ Tiết Khả Nhân oán niệm trị cộng 100. Nghe đến hệ thống nhắc nhở. Trịnh Kiện cũng là sững sờ. Nghe lấy danh tự, là cái nữ nhân a. Tiết Khả Nhân lắc đầu, cầm lấy một bên chén, lại rót một chén, hướng Trịnh Kiện trước mặt đầy, uống một chén. Trịnh Kiện không nói, hắn còn đang suy nghĩ, cái này Tiết Khả Nhân là ai? Tiết Khả Nhân trong lòng giận dữ, ngươi uống hay không? Trịnh Kiện thuận miệng phản bác, ta tại sao muốn uống? Ngươi không uống chính là khinh thường ta. Tiết Khả Nhân răng ngà thầm cắm nói. Âm thanh không tự chủ cũng thay đổi. Trở nên xinh đẹp mà dễ nghe. Trịnh Kiện nghe vậy, lần nữa trầm ngâm một chút, đáp, nói bậy, ta uống ta cũng khinh thường ngươi, mà còn ta uống say ta đều nhìn không thấy ngươi. Tiết Khả Nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Tiết Khả Nhân oán niệm trị cộng 999. Trịnh Kiện trong lòng vui mừng, đậu phộng, khai trương, 100 điểm tính là gì nữ anh hùng, trực tiếp tới 999 mới là cổ hệ giang hồ nữ nhân mới đúng. Tiết Khả Nhân dừng một chút, bị Trịnh Kiện lời này chắn không nhẹ, sợ run nửa ngày, bỗng nhiên nhưng lại suy suy nở nụ cười, chẳng những cười, hơn nữa còn nói, ngươi ngược lại là thật có ý tứ người. Trịnh Kiện lại trầm ngâm một chút, ồ, thật có ý tứ, kia là có nhiều ý tứ, có bao nhiêu, cái thứ nhất khách hàng lớn đến, vậy liền bắt được dùng sức kéo, nhất là loại này tự mang cảm xúc điều chỉnh. Trịnh Kiện thích nhất loại này khách hàng lớn, cái trước như thế ra sức, còn là nhậm ngã hành đây. Tiết Khả Nhân quả nhiên lại sửng sốt, cảm xúc một cái liền không ăn khớp, đến từ Tiết Khả Nhân oán niệm trị cộng 666. Tiết Khả Nhân không phục, suy nghĩ một chút, nói tiếp, vậy ngươi có muốn xem một chút hay không ta? Trịnh Kiện lúc này cũng không dừng lại một cái, nói thẳng, không muốn. Đến từ Tiết Khả Nhân oán niệm trị cộng 666. Trịnh Kiện trong lòng cười nở hoa. Nữ nhân này quá ra sức. Quả thực là quét oán niệm trị đại boss A có hay không? Tiết Khả Nhân nói. Vì cái gì? Nói không chắc. Ta là đại mỹ nữ đây. Trịnh Kiện nói. Ngươi đều nói không chừng. Còn hỏi vì cái gì? Tiết Khả Nhân nghe vậy. Lần này thế mà không có oán niệm trị sinh ra. Ngược lại thở dài, nói, một cái nhìn rất đẹp nữ nhân, hy vọng nhất người khác nhìn nhiều một chút nàng, nếu như bị người cự tuyệt, nàng nhất định sẽ thương tâm, đồng thời cảm thấy đây là một loại vũ nhục, mà một khi nữ nhân này thương tâm, nàng liền sẽ làm ra một chút chuyện kỳ quái đến, ví dụ như, đập gian này tử quán. Trịnh Kiện không thèm để ý chút nào nói, tùy tiện đập phá, tử quán này là ta nhặt. Đập cũng không quan trọng. Tiết Khả Nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Tiết Khả Nhân oán niệm trị cộng 666. Bất quá, Tiết Khả Nhân cũng không có đập phá. Nàng đứng lên, tay phải ở sau gáy khẽ động. Trên mặt miếng vải đen, trên đầu đen khăn toàn bộ mất. Tay trái tại bên hông lại như thế khẽ động. Toàn thân áo bào đen liền rớt xuống. Thế là, nàng toàn thân cao thấp. Một tấm vải cũng không có, da như mỡ đông, lại như tơ lụa, mềm mại đáng yêu tơ lụa. Thế nào, ta đẹp mắt không? Tiết Khả Nhân tại nguyên chỗ dạo qua một vòng, chậm rãi nói, ngoài cửa, cái kia lão sa phu tựa như là pho tượng đồng dạng ngồi ở trên xe ngựa. Đối tử quán bên trong tình huống mắt điếc tai ngơ, cũng căn bản không nhìn. Trịnh Kiện liếc một cái chân dài, lại hướng bên trên nhìn lướt qua. Ngạch, không dám viết, tại viết muốn bị 404. Dù sao Trịnh Kiện là nói như vậy. Nấm lạnh, ngực của ngươi, còn không có con mắt ta lớn. Hắn cố ý, quả nhiên, một giây sau, đến từ Tiết Khả Nhân oán niệm trị cộng 1999. Không có cách, câu nói này lực sát thương thực sự là quá lớn. Quân không thấy, đơn lần oán niệm trị lợi nhuận trực tiếp đột phá mới cao. Phải biết, cho đến tận này, Trịnh Kiện đơn lần lợi nhuận cao nhất cũng liền 999 điểm. Có thể một câu như vậy đi xuống, trực tiếp 1999, có thể thấy được Tiết Khả Nhân đều nhanh biến thành oán phụ. Trịnh Kiện trong lòng mừng thầm, chỉ riêng này sao một hồi, Tiết Khả Nhân cho hắn cung cấp hơn 5.000 điểm oán niệm trị. Đương nhiên, còn bổ sung 2 phúc lợi hồng bao. Run rẩy loại kia, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.